Ngạo Thế Đan Thần, chương 3781 Thiên Tà Ma Tham. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường được sự giúp đỡ của Tiêu Tương Lâm, rất liền cùng bộ này sát phạt tà long áo giáp thành lập liên hệ, hoàn mỹ dung hợp, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, liền có thể đem long giáp thả ra ngoài. Quả nhiên rất tốt, Long Nguyệt chắc là cũng không có thiếu vảy rồng, ta làm cho nàng cho ta một ít. Trầm Tường than thở một tiếng. Long Nguyệt cũng quay về rồi, nàng đẩy cửa ra hậu, liền nhìn thấy Tiêu Tương Lâm dùng một cái tiểu cây búa gõ Trầm Tường trên người áo giáp màu đen. Nàng trước liền biết Trầm Tường có một sư phó, không chỉ là chú Văn Thiên Sư, còn tinh thông luyện khí. Nàng nhìn thấy Tiêu Tương Lâm thời điểm, còn tưởng rằng Tiêu Tương Lâm là Trầm Tường tìm đến nữ nhân, bất quá lại nhìn thấy Tiêu Tương Lâm tại đo lường áo giáp, lập tức nghĩ đến Trầm Tường nói tới sư phụ, chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên là cái nữ tử, mặc dù coi như vô cùng xinh xắn, nhưng cũng mỹ lệ phi thường cảm động, là cái khó gặp linh lung mỹ nhân. Nguyệt tỷ, đây là sư phụ của ta. Trầm Tường liền vội vàng nói. Lòng cô nương ngươi được ta là Tiêu Tương Lâm, Trầm Tường sư phụ. Tiêu Tương Lâm từ lâu biết Long Nguyệt sự tình, đối Long Nguyệt cũng không có cảm giác xa lạ. Đúng là Long Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy Trầm Tường sư phụ cũng không biết tại sao có chút câu nệ, bởi vì ở trong mắt nàng, Trầm Tường là cái phi thường lợi hại tên ngốc, sư phụ khẳng định rất mạnh. Chào ngươi, Long Nguyệt cũng trở về đáp, ngươi vảy rồng rất tốt, tới xem một chút ta luyện chế đến ra sao. Tiêu Tương Lâm mỉm cười nói. Long Nguyệt đi tới nhìn một chút, trong lòng thất kinh, này áo giáp luyện chế đến cùng nàng gần như, thậm chí muốn so với nàng tốt không ít, hơn nữa còn có thể làm cho Trầm Tường thu thả như thường. Luyện chế rất khá, có thể hay không giúp ta luyện chế nhiều một bộ? Ta bồi thường thù lao ngươi. Long Nguyệt thở dài nói, sau đó nhìn Trầm Tường đem áo giáp thu hồi trong cơ thể, giống như nàng. Đương nhiên có thể, chỉ cần cho ta vảy rồng là được, ngươi cùng Trầm Tường là bằng hữu, ta cũng không muốn ngươi thù lao. Tiêu Tương Lâm khẽ cười nói. Ta dùng phân thân luyện chế cũng không làm lỡ ta. Nguyệt tỷ ta trước đưa cho ngươi phân thân chú văn hồn thạch chính là sư phụ của ta luyện chế, nàng nắm giữ nhiều loại truyền thuyết chú văn. Trầm Tường cười nói, lợi hại không? Long Nguyệt gật gật đầu, chú văn hồn thạch tại nàng mắt chính là phi thường thần kỳ đồ vật, mà học tập truyền thuyết chú văn nhất làm cho nàng đau đầu, mà Tiêu Tương Lâm nhưng có thể giải quyết loại này vấn đề khó. Lần trước ngươi cho ta vảy rồng không quá đủ, nhiều cho một điểm đi, sư phụ của ta miễn phí giúp ngươi luyện chế. Bản thân nàng cũng cần một bộ, Trầm Tường nói, có thể, Long Nguyệt lấy ra rất nhiều vảy rồng đến. Tuy rằng Tiêu Tương Lâm nói không muốn thù lao, nhưng nàng vẫn là cho Tiêu Tương Lâm một ức sáng đạo thánh tinh, ngược lại nàng thắng không ít. Tiêu tỷ, ngươi có thể hay không bán một cái phân thân chú văn hồn thạch cho ta? Long Nguyệt đột nhiên nói. Ta dùng một ít ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật trao đổi. Long Nguyệt lần trước từ Trầm Tường cái kia được một cái chú văn hồn thạch là dùng vảy rồng trao đổi đến, nàng cũng rõ ràng chính mình kiếm bộn rồi, nếu là lại như thế trao đổi khẳng định không được. Góc truyện audio.com, Long Nguyệt cũng không biết luyện chế chú văn hồn thạch quá trình, cho rằng chú văn hồn thạch là phi thường quý giá, kỳ thực cũng chỉ là dùng một ít sáng đạo thánh tinh liền có thể luyện chế ra đến. Tại trước đây Trầm Tường thu được sáng đạo thánh tinh rất khó tình huống, xác thực rất quý giá, có thể hiện tại sáng đạo thánh tinh càng ngày càng nhiều, luyện chế một cái chú văn hồn thạch tiêu hao sáng đạo thánh tinh căn bản không tính một chuyện. Nguyệt tỷ, ngươi là phải cho Yên Mị yêu tinh này sao? Trực giác nói cho Trầm Tường. Long Nguyệt muốn đem phân thân chú văn cho Yên Mị. Không cần ngươi lo, Long Nguyệt hừ lạnh nói. Đương nhiên có thể, Tiêu Tương Lâm cũng đáp ứng rồi. Long Nguyệt lấy ra một cái rất lớn cái dương, mở ra sau này hậu diện có một khối rất lớn màu vàng tảng đá. Đây là cái gì đồ vật? Trầm Tường hỏi, ta không biết, ta mẹ để cho ta, nói diện có chú văn loại hình, nhiều năm qua ta đều không thể từ bên trong phát hiện cái gì, nếu là tiêu tỷ ngươi không có hứng thú ta nghĩ biện pháp khác nữa cho tới thứ mà ngươi cần. Long Nguyệt nói, nàng xưng hô Tiêu Tương Lâm vì là tỷ, liền có thể nhìn ra nàng là rất kính trọng Tiêu Tương Lâm. Diện quả thật có chú văn. Tiêu Tương Lâm cẩn thận nhìn một chút, sau đó lấy ra một khối chú văn hồn thạch giao cho Long Nguyệt. Tiêu Tương Lâm vẫn giữ chữ chú văn hồn thạch, nếu là phân thân bị hao tổn, nắm giữ phân thân chú văn sẽ từ trong ký ức tiêu trừ, đến thời điểm liền cần dùng đến chú văn hồn thạch. Long Nguyệt ngẩn người, nhận lấy, nàng còn tưởng rằng phải đợi một quãng thời gian mới có thể được, không nghĩ tới Tiêu Tương Lâm dĩ nhiên lập tức liền lấy ra. Nguyệt tỷ, ngươi có phải là phải cho Yên Mị nhỉ? Trầm Tường cười cợt nói. Ngươi cùng nàng đến cùng là cái gì quan hệ, của ta sự ngươi chớ xía vào. Long Nguyệt nhẹ nhàng trắng Trầm Tường một chút, sau đó đem chú văn hồn thạch thu cẩn thận, nói với Tiêu Tương Lâm. Tiêu tỷ, nếu là ngươi tra xét rõ ràng khối đá này diện có cái gì đồ vật kính xin nói cho ta vẫn rất tò mò. không thành vấn đề, Tiêu Thương Lâm khẽ mỉm cười, đem màu vàng tảng đá thu cẩn thận. Long Nguyệt được phân thân chú Văn Hồn Thạch cùng Tiêu Thương Lâm nói lời từ biệt hậu liền vội vã đi rồi. Khẳng định là cho Yên Mị, Trầm Tường bĩu môi, này nói rõ, ta đã nói nàng cùng Yên Mị quan hệ rất không tầm thường. Tiêu Thương Lâm cười nói, người nếu là hiếu kỳ, liền triển khai huyền phong chú Văn theo sau nhìn, chẳng phải sẽ biết sao. Nhìn trộm người khác truyền hình nhưng là không tốt, Trầm Tường lắc lắc đầu, hắn là cái có nguyên tắc người. Tiêu Thương Lâm bắt được rất nhiều vảy rồng hậu, trở lại U Giao Sơn trang diện, vận dụng hai cái phân thân đi luyện chế áo giáp. Sư phụ, nàng đưa cho ngươi tảng đá lợi hại bao nhiêu? Diện thật sự có chú Văn sao? Trầm Tường vừa nãy cũng nhìn thấy tảng đá kia, mặt ngoài bóng loáng óng ánh, cái gì đều không có nha. Có chú Văn ta có thể cảm giác được, Tiêu Thương Lâm âm thanh nghiêm túc nói. Tảng đá kia là một cái rất lợi hại phong ấn, chỉ là cái này phong ấn liền đủ ta dằn vặt thời gian rất lâu. Mà diện chú Văn sức mạnh có thể xuyên thấu qua cái này phong ấn thả ra ngoài, bị ta cảm ứng được liền có thể nhìn ra cái kia là một cái không kém chú Văn. Như vậy liền không thiệt thòi. Trầm Tường cười nói, Trầm Tường thử bộ kia áo giáp, điều này có thể tăng thêm rất mạnh sức phòng ngự. Góc truyện audio.com Hà Phượng Viện cũng phối hợp ra phương pháp luyện đan. Lần này nàng tại thời gian trận bàn diện tiến hành rồi thời gian rất lâu, hơn nữa còn là cùng Mỹ Cảnh tỉ muội đi vào. Ta cùng Mỹ Tư Cảnh các nàng liên thủ, để chọn lựa ra dược liệu kết hợp với nhau, điều này có thể thuận tiện ngươi luyện chế. Hà Phượng Viện tiến hành thời gian dài cũng là bởi vì như vậy. Trầm Tường thắng được 4 loại phương pháp luyện đan cần thiết dược liệu bị Hà Phượng Viện các nàng dung hợp vì là tân dược liệu, đây quả thật là cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Hà Phượng Viện giao cho Trầm Tường 2 loại dược liệu, một loại là thần nguyên tinh tham, mặt khác một loại chính là các nàng sáng tạo tân dược tài, cũng là một viên nhân sâm. Thần nguyên tinh tham là đỏ như màu máu to lớn nhân sâm, mà Hà Phượng Viện các nàng dung hợp đi ra nhưng là to bằng lòng bàn tay màu đen nhân sâm, cũng là tinh thể hóa thành. 4 cái đan ma cho dược liệu đều ẩn chứa tà lực, vì lẽ đó dung hợp sau khi liền biến thành như vậy, điều này cũng thuận tiện ngươi luyện chế, này viên nhân sâm tên là thiên tà ma tham, ngươi chỉ cần đem cùng thần nguyên tinh tham luyện cùng nhau là được. Hà Phượng Viện nói, Convert by tác giả cách chương.